siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2381 phó thác cho trời đi. Nếu như bí cảnh tồn tại trong vũ trụ có bài danh, đầu tiên không hề nghi ngờ chính là Hồng Mông chi cảnh, thứ hai chính là Huyết Hải chi cảnh, còn về thứ ba là Khô Vinh chi cảnh. Nghe nói Khô Vinh chi cảnh này từng được một cao tăng Phật môn khai mở, cũng là một bí cảnh hình thành phi tự nhiên duy nhất trong vũ trụ. Sau khi cao tăng Phật môn kia mở ra bí cảnh đã gieo xuống mầm mống cơ U, A, T 8 thần thụ, khi các thần thụ dần phát triển lên, trong đó 4 thụ vinh hoa tươi tốt lâu dài, còn có 4 thụ điêu linh khô héo, xưng tứ khô tứ vinh. Tên gọi Khô Vinh chi cảnh từ đó mà có. Tương truyền, nếu có người đạt được tứ khô tứ vinh thụ tham ngộ huyền bí thì có thể lập địa thành Phật. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Điều khiến võ giả để ý chính là vì ảnh hưởng của thần thụ mà Khô Vinh chi cảnh sinh ra rất nhiều loại cây tạo hóa từ thiên địa. Trong lịch sử tổ tiên thiên dực tộc ghi chép, thiên dực tộc từng ở chỗ này phát hiện đại đạo thụ. Quả nhiên có cây. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Sau khi xác định được vị trí Khô Vinh chi cảnh, hắn quyết định lên đường tìm kiếm. Trăm vạn năm trước là mầm non, nếu như không bị người khác lấy đi thì trăm vạn năm sau khẳng định đã nở hoa kết trái. Khi hắn chuẩn bị xuất phát, Thiên Nhược Kỳ lại nghiêm túc nói. Khô Vinh chi cảnh tuy được cao tăng Phật môn khai mở, nhưng tổ tiên tộc ta sau khi rời đi đã không có ý định quay lại nữa. Tại sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thiên Nhược Kỳ nói. Bởi vì quá nguy hiểm. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tổ tiên thiên dực tộc tuyệt đối cùng thế hệ với tổ tiên vân vực, tuy họ không dám quay lại, vậy Khô Vinh chi cảnh kia nguy hiểm bao nhiêu? Thiên Nhược Kỳ tiếp tục rồi nước lạnh nói. Theo ta được biết, từ xưa đến nay ngàn vạn võ giả đi vào Khô Vinh chi cảnh này có thể còn sống đi ra không đủ 10 người. Khủng bố như vậy. Vân Phi Dương trừng mắt. Thiên Nhược Kỳ nói, mỗi một cây trong Khô Vinh chi cảnh, riêng tứ khô tứ vinh đều có viễn cổ hung thú trấn thủ, đừng nói trên đế, dù đỉnh phong trên đế cũng đã đi mà không thể trở về. Nghe cô kiểu nói này, ta cũng không dám đi. Vân Phi Dương nói, Thiên Nhược Kỳ nói, không đi là tốt nhất, bí cảnh do cao tăng Phật môn sáng tạo không phải nơi chúng ta có thể tự tiện đặt chân. Vân Phi Dương trầm mặc. Nhưng với tính cách của hắn, nếu biết có đại đạo thụ tồn tại cùng vị trí nơi đó, hắn có thể thờ ơ. Tất nhiên, không có khả năng. Sau khi hắn liên tục cân nhắc vẫn quyết định đi. Không nói vì đại đạo thụ, coi như đi thấy chút việc đời, nhìn tứ khô tứ vinh một chút cũng được. Huống chi còn có viễn cổ hung thú. Vân đại tiện thần ra tìm đường chết, ra đặt mình vào nguy hiểm. Lúc Thiên Nhược Kỳ biết hắn muốn đi cũng đã muộn, bởi vì tên kia chỉ để lại câu ta đi một chút sẽ trở lại, rồi ngồi phi hành xa rời khỏi thiên dực vực. Gia hỏa đáng giận. Thiên Nhược Kỳ tức giận, nói. Hắn nhất định muốn đi Khô Vinh chi cảnh. Nữ nhân này giao việc trong tộc cho trưởng lão. Sau đó huy động vũ dực đuổi theo Vân Phi Dương. Thời điểm Vân Đại Tiện Thần tìm kiếm viễn cổ bất diệt hỏa, Thiên Nhược Kỳ không đi cùng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu tiến vào hư không cấp độ sâu chí ít cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này đi Khô Vinh chi cảnh nguy hiểm trùng điệp, mình phải đi theo, bởi vì nếu như quân sư có việc gì ngoài ý muốn làm sao có thể tiếp tục chống lại huyết điện. Khô Vinh chi cảnh. Lão tử bất bại đặt mình vào tinh không u ám, mục quang lãnh lệ nói. Tên kia đang tìm cái chết. Xoát. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về Khô Vinh chi cảnh xa xôi. Vân đại tiện thần không nói cho lão tử bất bại việc đi Khô Vinh chi cảnh, làm sao hắn biết. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy. Nơ. Phía tây vũ trụ vô tận có một mảnh không vực chi khu. cái gọi không vực chi khu này cũng to như trong tinh không nhưng lại không có một vị diện cấp vực, nhiều nhất cũng chỉ có các giới tán lạc cùng đại lục trần thế. Nhắc tới cũng kỳ. Trong vũ trụ dù góc cạnh đều sẽ có vực lớn nhỏ không đều, tại sao càng đi về phía tây càng không thấy? Bởi vì khô vinh chi cảnh tọa lạc tại phía tây, từ khi nó mở ra đến nay đã thu lấy tinh hoa bốn phía, từ đó ức chế vực hình thành. Tỷ như giới vừa rồi Vân Phi Dương đi ngang qua, quy mô coi như không nhỏ nhưng dựa theo định luật vũ trụ, nếu yên lặng phát triển tiếp sớm muộn cũng sẽ trở thành đại vực một phương. Không biết sao khi tới gần khô vinh chi cảnh, không cách nào cùng cạnh tranh tinh hoa trong vũ trụ, chỉ có thể thủy chung là giới, không cách nào tấn thăng thành vực. Một bí cảnh đã hạn chế định luật vũ trụ quả thực quá cường hãn. Xoát! Vân Phi Dương cực tốc phi xe. Khoảng cách càng gần khô vinh chi cảnh có thể cảm nhận được Phật khí nhàn nhạt hiện ra phía tây. Tử liên nghiệp hỏa trong thân thể cảm nhận được Phật môn khí tức thì bắt đầu táo động như rất phấn khởi cũng rất kích động. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói. Sắp tới rồi. Vài ngày sau. Phi hành xa đứng trước vòng xoáy phát ra Phật khí cường thế, nơi này chính là cửa vào khô vinh chi cảnh. Có lẽ này cảnh quá mức nguy hiểm nên lối vào không có võ giả nào cả, nhìn có chút hoang vu. Vân Phi Dương thu nhập xe phi hành vào tạo hóa giới chỉ thở phào một hơi chuẩn bị tiến vào. Xoát! Đúng vào lúc này thiên nhược kỳ khai hỏa toàn bộ tốc độ đuổi theo phía sau. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Sao nàng lại đuổi theo? Phúc phúc! Thiên Nhược Kỳ dần dần giảm tốc độ đứng trước mặt hắn, ngưng trọng nói. Ngươi muốn đi vào thật sao? Không hổ là tộc loại có tốc độ nhanh nhất. Vân Phi Dương đã đi trước một thời gian, hắn chỉ mới vừa tới đến lối vào bí cảnh thì nàng đã từ phía sau chạy tới. U, V, K, W, W, M. Đã đến thì khẳng định phải đi vào. Thiên Nhược Kỳ đã tiếp xúc nhiều với hắn. Với tính cách của hắn nàng cũng hiểu ít nhiều, nói. Ta cùng đi vào với ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Sợ ta gặp nguy hiểm sao, xem ra trong khoảng thời gian này hợp tác, giữa ta với cô đã có chút tình cảm. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Ta chỉ sợ ngươi chết không có cách nào đi đối phó huyết điện nữa. Được thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Là tự ta đa tình. Vâng. Không hỏi nữa. Thiên Nhược Kỳ đã phải bồi đi vào, Vân Phi Dương cũng không thể ngăn cản. Hai vừa muốn cất bước đi vào khô vinh chi cảnh, thì bỗng dung dừng lại cùng nhau nhìn về phía sau. Ở đâu đó trong vũ trụ hắc ám, lão tử bất bại mang theo mũ rồng vành, người đeo huyết kiếm từng bước một đi tới, cũng nói. Vì sao ngươi muốn tìm đại đạo thụ? Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Làm sao hắn biết? Vân Phi Dương như không bất ngờ khi thấy lão tử bất bại xuất hiện cười nói. Đương nhiên để tìm kiếm đại đạo quả, ngưng tụ đạo thân. Lão tử bất bại nói. Khô vinh chi cảnh này vô cùng nguy hiểm, ngươi không sợ mất mạng. Phó thác cho trời đi. Vân Phi Dương cười nói. Lão tử bất bại đi tới, lãnh đạm nói. Vậy còn chờ gì nữa, vào thôi. Vừa dứt lời, hắn đã đi trước một bước dung nhập vào trong vòng xoáy. Vân Phi Dương lắc đầu, mang theo Thiên Nhược Kỳ tiến nhập khô vinh chi cảnh. Còn về lão tử bất bại tại sao lại biết mình muốn tìm đại đạo thụ mà đến khô vinh chi cảnh, hắn đại khái suy đoán ra hẳn có quan hệ với linh hồn ngọc ấm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2382 Kim Linh Thánh Viên. Sau khi đi qua vòng xoáy trước mắt bọn người Vân Phi Dương là một mảnh đất ẩn chứa Phật khí bàng bạc. Nơi này chính là khô vinh chi cảnh bí cảnh được cao tăng Phật môn khai mở, không hắc ám cũng không âm u, khắp nơi tràn ngập khí tức phổ độ chúng sinh, rất khó khiến người ta nghĩ sẽ gặp nguy hiểm. Lão tử bất bại vừa mới đến đã cảm nhận được Phật môn khí tức, sắc mặt vô cùng dữ tợn như đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó. Kỳ quái là, sau khi Thiên Nhược Kỳ đi vào không những không có việc gì, ngược lại khi được Phật khí bao phủ, tinh thần chỉ run lên một cái. Biểu hiện khác biệt của hai người có quan hệ với tâm pháp tu luyện và huyết mạch mỗi người. Tâm pháp lão tử bất bại tu luyện có chút âm tà, lại nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, tự nhiên sẽ gặp tra tấn tại thánh địa Phật môn. Thiên Nhược Kỳ thân là tộc nhân Thiên Dực tộc, tâm pháp đứng đắn, huyết mạch tinh khiết, cho nên khi được Phật khí bao phủ sẽ ngày càng có tinh thần. Nói đơn giản, lão tử bất bại là tà, Thiên Nhược Kỳ là chính. Vậy, Vân Phi Dương thì sao? Tên này mới vừa vào Khô Vinh chi cảnh cũng bị Phật khí nồng đậm lộng hành quấy rối, thân thể gặp thống khổ, nhưng khi vận chuyển Nghịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh lại thích ứng rất nhanh. Hắn nắm giữ huyết mạch vân tộc, cũng có huyết mạch luyện huyết tộc, có thể nói tập hợp giữa chính và tà. Răng rắc, răng rắc. Lão tử bất bại đứng trong bí cảnh nắm chặt hai tay, sắc mặt càng lúc càng dữ tợn. Như bị Phật khí ăn mòn mỗi lúc càng nặng. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Người này nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, đi vào Khô Vinh chi cảnh đúng là muốn chết. Vân Phi Dương cười nói. Cái này mà nói với hắn, có lẽ là một lần cơ duyên. Cơ duyên. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Huyết mạch bị Phật khí khắc chế, tiếp nhận vô tận tra tấn, thấy là kiếp nạn, sao giống cơ duyên. Đột nhiên quanh thân lão tử bất bại hiện ra huyết hồng chi khí, hai con ngươi lấp lóe hồng quang, lạnh lẽo nói. Tâm ta sợ gì thần Phật? Vù vù. Huyết hồng chi khí âm tà cường thế cấp tốc bao phủ hắn, tạo thành một hình cầu ngăn cản toàn bộ Phật môn khí tức bên ngoài. Phật khí khó có thể rót vào, khuôn mặt dữ tợn của lão tử bất bại nhất thời giãn ra, thống khổ triệt để tiêu tán. Một khắc này, hắn đưa thân vào âm tà chi khí, nhìn qua như một tôn ma thần. Chập chập, Vân Phi Dương nói, tên này có thể lấy tà khí kháng Phật khí. Lão tử bất bại có thể làm được điều này hoàn toàn ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng nắm giữ mệnh cách thiên mệnh không lường được, dù sao hắn cũng là địch nhân vốn có của Vân Phi Dương. Đi thôi. Vân Phi Dương bước đi về phía bí cảnh tràn ngập ánh sáng, trên đường không ngừng phóng thích tiên niệm, phát hiện chỉ có thể lan tràn mấy trượng. Loại bí cảnh cao thâm này ngăn cách tiên niệm chẳng có gì lạ. Lão tử bất bại thủy chung phóng thích tà khí, hình thành bảo hộ giới chống cự Phật khí, cũng chỉ có thể theo phía sau. Loại đối kháng này nếu như tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ đề bạt thuộc tính bản thân, cũng coi như một cơ duyên. Ba người đi nửa canh giờ trong khu vực Phật khí bao phủ, nhìn khu vực mờ mịt phía xa, trên một khối đất có một gốc đại thụ sinh trưởng tươi tốt. Đây là nhất phương tịnh thổ. Thiên Nhược Kỳ nói, mỗi nhất phương tịnh thổ đều ẩn dục một cái cây, quả của nó cũng có công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa. Thật sao? Vân Phi Dương nhất thời mong đợi. Nhưng sau khi lại gần thì phát hiện, gốc cây kia tuy rất lớn nhưng trên nhánh chỉ có lá cây, không có một quả nào. Thiên Nhược Kỳ nói, quả cũng đã bị người khác hái đi. Thật đáng tiếc. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai. Đã không có quả thì cũng không có giá trị, ba người này định đi vòng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đột nhiên trên cây truyền đến tiếng quái khiếu, chợt nhìn thấy một con khỉ màu lông vàng từ ngọn cây xông tới. Kích cỡ tiểu gia hỏa không cao, mắt to long lanh nhìn qua rất cơ linh, nó nhìn chằm chằm vào ba người Vân Phi Dương, gãi gãi quai hàm, nhích miệng cười nói. Các ngươi cũng dám tiến vào Khô Vinh chi cảnh, có phải sống không được kiên nhẫn? Vân Phi Dương cười nói. Đúng nha. Sống không được kiên nhẫn. Hắc hắc. Tiểu hầu tử nhảy đến trên nhánh cây bên cạnh, ngoát ngoát cái đuôi, rất lớn lối nói. Hầu gia ta đã lâu không có đánh nhau, ngày hôm nay sẽ dùng ba người các ngươi luyện tay một chút vậy. Thiên Nhược Kỳ nhìn không được cười lên. cái con khỉ này tuy có thể nói tiếng người, nhưng khí tức thấu phát vẹn vẹn chỉ có đế cấp, trong ba người tùy tiện chọn một thì đã có thể bắt giữ nó. Vân Phi Dương trêu chọc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi khẳng định muốn thử nghiệm cùng ba người chúng ta, không phải nói đùa. Tiểu hầu tử ngạo nghễ lớn ngực, nói. Hầu gia ta chính là Kim Linh Thánh Viên, từ trước đến nay nói là làm, sao lại nói đùa cùng đám nhân loại các ngươi? Kim Linh Thánh Viên. Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên. Sách cổ ghi chép, loại viễn cổ cự viên này toàn thân kim sắc cao trăm trượng, sao lại là một con khỉ nhỏ? Tiểu hầu tử nhe răng toét miệng nói. Nghe rõ đây, hầu gia ta là vượn, không phải khỉ. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt. Tự xưng hầu gia còn nói là mình vượn, không phải não tiểu gia hỏa này bị uống nước. Xoát! Tiểu hầu tử nhảy từ trên cây xuống, lơ lửng trước mặt ba người, chắp tay sau lưng nói. Hầu gia ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng đưa tay, ngưng tụ pháp tắc chi lực nắm lại. Một tiểu hầu tử đế cấp, muốn bắt nó có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc Vân Phi Dương sắp ngưng tụ đại thủ bắt đến thì tiểu hầu tử đột nhiên nhắm mắt lại rồi mở ra, hai con ngươi lấp lóe kim sắc quang mang, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Vù vù. Kim hệ lực lượng táo bạo quanh thân bạo phát, từng đạo quang điện như lôi tràn ngập, mà tiểu tử kia trong nháy mắt đã cao trăm trượng, hầu hình tiến hóa thành vượn. Rống. Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ gào thét, khí tức cường thế bạo phát thổi tóc Vân Phi Dương tung bay, biểu lộ trên mặt bỗng ngốc trệ. Một con khỉ nhỏ lại thình lình hóa cử viên cao trăm trượng, bộ lông màu vàng ấm ánh lấp lóe, bộc lộ ra lực lượng vô cùng mạnh, cái này quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên là Kim Linh Thánh Viên. Thiên Nhược Kỳ cả kinh. Nhân loại. Đại quyền Kim Linh Thánh Viên nắm chặt, nói. Hầu gia ta muốn bóp nát các ngươi. Sau khi hóa thành hình thái mạnh nhất, thanh âm của nó cũng trở nên dày nặng cho người ta cảm giác rất nổ tung. Hô! Kim Linh Thánh Viên nâng quyền áp xuống mang đến pháp tắc chi lực cường đại, ngạo nghễ nói. Hầu gia hỏi các ngươi, sợ hay không sợ? Giáp! Đột nhiên nó khẽ giật mình, tiếp theo cúi đầu nhìn lại thì thấy pháp tắc chi lực của mình bị nhân loại thấp bé phá mất, chẳng biết hắn lấy ra một bức tranh lúc nào, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng, nhiều lần phát họa. Hảo tiểu tử! Trước hình thái mạnh nhất của hầu gia lại nhàn hạ thoải mái vẽ tranh a họa tựa như là hầu gia ta họa hầu gia uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang. Kim Linh Thánh Viên giơ hai tay lên, gồng ra hai đầu cơ cường tráng, bày ra một hình thái vô cùng tiện. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2383 không phối hợp chỉ có thể mạnh tay. Vân Phi Dương xuất ra bức tranh, chỉ quang ngưng tụ kết cấu lại phía trên, cái này khiến Thiên Nhược Kỳ không hiểu ra sao. Tên kia đang làm gì? Làm gì? Đương nhiên là vẽ tranh. Họa người nào họa Kim Linh Thánh Viên. Còn về bức tranh chính là thần thú đồ lục trên giấy vẽ phủ đầy vô số thần thú. Nhìn thấy hắn bày biện ra thần thú đồ án, Thiên Nhược Kỳ không khỏi âm thầm suy đoán. Tên này chẳng lẽ thích họa thần thú. Xoát xoát. Chỉ quang trên tay Vân Phi Dương lấp lóe, huy động thiết bút ngân. Rất nhanh phát họa ra bộ dáng Kim Linh Thánh Viên. Khoan hãy nói, trông nó sinh động như thật. Kim Linh Thánh Viên nhìn kỹ một chút, hài lòng. Họ rất anh tuấn uy vũ, không tệ, không tệ, hầu gia ta rất hài lòng. Vân Phi Dương phất một tay, thần thú đồ lục lăng không bay lên, lơ lửng giữa trời phát ra lưu quang, hắn còn cười nói. Từ hôm nay trở đi, tiểu hầu tử ngươi chính là khế ước thú của ta. Tiểu hầu tử. Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ, nâng quyền hung hăng đập tới, nói. Tên nhân loại đáng giận, ta sẽ nện ngươi thành thịt vụn. Oanh! Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, một tay nhẹ nhàng ngăn chặn quyền đầu áp xuống kia cười nói. đối xử với chủ nhân như thế không tốt. Ngươi! Thần sắc Kim Linh Thánh Viên đại biến. Mình kích phát hình thái mạnh nhất, lực lượng một quyền đập tới vô cùng nổ tung, hắn chỉ là một tên nhân loại suy nhược lại có thể mặt không đổi sắc dùng một tay tiếp được. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ nhàng bay lên, rơi vào bên trên đầu nó, chỉ thần thú tung bay ở trên không, nói. Nghe lời, dung nhập linh hồn vào bức họa. Rời khỏi đầu hầu ra đi. Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ giống to giơ song trưởng đập tới, kết quả không những không oanh đến mục tiêu, ngược lại hung hăng nện trên đầu mình, nó gào lên thống khổ. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi vào trước mắt nó, cười nói. Ngươi không chủ động thì đừng trách ta cứng rắn. Rống. Kim Linh Thánh Viên tức giận giống to, song trưởng hợp lại thành quả đấm bay thẳng đến Vân Phi Dương, lực lượng mang theo đã đạt đến cực hạn. Vân Phi Dương lắc đầu, pháp tắc chi lực cuồn cuộn hiện lên hóa thành một bàn tay lớn tiếp đón quyền đầu. Nếu không phối hợp, ta chỉ có thể mạnh tay. Xoát! Vừa dứt lời, đại thủ đột nhiên dùng lực trực tiếp giơ Kim Linh Thánh Viên cao trăm trượng lên, sau đó điên cuồng vung lên. Rống! Kim Linh Thánh Viên giống to lại khó giãy rua giữa đại thủ, thân thể to lớn không ngừng xoay tròn giữa không trung như cối xay gió. Một đầu viễn cổ hung thú cao trăm trượng cứ như vậy bị một tên nhân loại nhỏ bé không ngừng điên cuồng vung, hình ảnh thật hùng vĩ. Không có cách nào. Kim Linh Thánh Viên kích phát mạnh nhất hình thái nhưng nó cũng chỉ từ đế cấp vừa bước vào trên đế, đối mặt cường giả như Vân Phi Dương cũng chỉ có thể bị ngược. Có phục hay không? Hầu ra ta không phục. Xoát xoát. Vân Phi Dương tiếp tục tăng tốc. Thân thể to lớn của Kim Linh Thánh Viên nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành một vòng kim sắc. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Một đầu viễn cổ hung thú trên đế phổ thông, giải quyết sớm không phải được rồi, sao lại còn trêu đùa? Do nàng không biết, Vân Phi Dương muốn thần thú đồ lục có thêm một đầu thần thú cho nên phải để Kim Linh Thánh Viên tâm phục khẩu phục. Mấy canh giờ sau, Kim Linh Thánh Viên ở hình thái mạnh nhất lại hóa thành tiểu hầu tử, nó bị quay đến choáng đầu hoa mắt, miệng sùi bọt mép, bộ dáng rất bi thảm. Vân Phi Dương nắm lấy đuôi nó, nói. Phục không? Kim Linh Thánh Viên gấp rút mở miệng nói. Phục phục phục. Tới đây. Vân Phi Dương chỉ vào thần thú đồ lục, nói. Dung nhập linh hồn ngươi vào hình vẽ. Kim Linh Thánh Viên ngoan ngoãn phóng thích linh hồn, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trên hình vẽ lúc trước, nhất thời thành lập quan hệ chủ tớ cùng nhân loại trước mắt. Vân Đại Tiện Thần từng có cải tạo thần thú đồ lục, chỉ cần vẽ con thú nào lên đó sau đó để linh hồn dung nhập vào thì sẽ thuận tự nhiên ký kết khế ước, từ đó giảm bớt thời gian. Ở tương lai xa xôi, một thiếu niên ngẫu nhiên thu hoạch được thần thú đồ lục, lại ngẫu nhiên thu hoạch được một linh hồn thần thú, cũng dung nhập vào bên trong trở thành khế ước chủ, từ đó mở ra con đường trở thành cường giả. Đây là nói sau này. Không muốn nói trước. Kết thúc rồi sao? Nhìn thấy tiểu hầu tử nhu thuận ngồi trên vai Vân Phi Dương, Thiên Nhược Kỳ vô cùng kinh ngạc. Thực lực Kim Linh Thánh Viên tuy không cao nhưng dù sao cũng là viễn cổ hung thú, muốn ký kết khế ước chí ít cũng phải vài ngày. Hắn ngược lại để tiểu gia hỏa dung nhập linh hồn bức tranh thì đã ký kết thành công. Thiên Nhược Kỳ thân là tộc trưởng một tộc, cảm thấy kiến thức của mình rất rộng rãi, sau khi nhìn thấy thần thú đồ lục mới biết mình còn có rất nhiều chuyện khó có thể dùng tư duy bình thường để hiểu. Đi thôi. Vân Phi Dương vẫn muốn tiếp tục nhìn trộm Khô Vinh chi cảnh. Chủ nhân. Kim Linh Thánh Viên chỉ về đằng trước, cắn răng mở miệng nói. Phía trước là nhất phương tỉnh thổ, bên trên có một đại châu rừng, thường ngày không có việc gì thì đến ức hiếp ta, ngài nhất định phải ra mặt cho ta. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười. Vừa mới trở thành khế ước thú đã lôi kéo mình đi xả giận cho nó, tiểu gia hỏa này vẫn rất cơ linh. Kim Linh Thánh Viên nói. chủ nhân, tên Đại Châu rừng kia mỗi ngày đều ở trước mặt ta đắc chí, mỗi ngày đều nói nhân loại là thứ xác sưởi nhất, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ha ha! Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói. Lại lớn lối như thế, vậy ta phải đi chiếu cố nhiệt xúc này rồi. Xoát! Kim Linh Thánh Viên nhảy xuống ở phía trước dẫn đường. Chủ nhân, xin mời đi theo ta. Không bao lâu sau, được Kim Linh Thánh Viên dẫn đường, ba người Vân Phi Dương đã tới trước một phương tỉnh thổ khác, phía trên cũng có một cái cây sinh trưởng. Rống! Đột nhiên truyền đến tiếng sống giận dữ. Bên trong tán cây to lớn đột ngột lóe ra ba đạo ánh sáng sắc bén, phơi bày ra một con trâu. Về độ lớn, con thú này không khác trâu nhà mà phàm giới nuôi nhốt, chỗ kỳ quái là trên trán bỗng dưng có thêm mắt. Thiên Nhược Kỳ nói, đây là tam mục ngưu mà. Vân Phi Dương nói, trên trán có thêm mắt, chắc có năng lực gì đặc thù. Đúng vậy. Thiên Nhược Kỳ nói, con mắt thứ ba này ẩn chứa lực lượng nào đó, đối mặt với nó, linh hồn sẽ bị thất lạc sau cùng bị nó khống chế. Rất dù gì. Vân Phi Dương cười rộ lên. Tam mục ngưu ma quét mắt nhìn nhân loại một vòng, lại nhìn về phía Kim Linh Thánh Viên thản nhiên nói. Tiểu hầu tử, ngươi không thủ hộ tốt tỉnh thổ bên mình tại sao lại dẫn nhân loại đến chỗ ta? Kim Linh Thánh Viên chỉ nó, tức giận nói. Chủ nhân, đây chính là tên Đại Châu rừng cả ngày khi dễ ta, lại thường nói nhân loại là rác rưởi nhất. Ách! Tam mục ngưu ma ngạc nhiên. Khi dễ hắn là có. Nhưng thường nói nhân loại rác rưởi nhất, lời này từ đâu mà ra? Tam mục ngưu thú có chút theo không kịp, hiển nhiên không nghĩ tới lời Kim Linh Thánh Viên nói, đơn giản đang vu hãm để cho chủ nhân mình xuất thủ giáo huấn thay. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2384 ngươi làm không được. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lại dám khi dễ khế ước thú của ta, hôm nay ta sẽ giáo huấn nhiệt xúc ngươi một chút. Thân là chủ nhân, khẳng định phải ra mặt cho Kim Linh Thánh Viên. Khế ước thú. Tam mục ngưu ma ngạc nhiên nói. Tiểu hầu tử, ngươi cùng này nhân loại ký kết khế ước. Đúng vậy. Kim Linh Thánh Viên ngạo nghễ nói. Ánh mắt tam mục ngưu ma lý đốn lóe ra tia xem thường, nói. Thân là người thủ hộ đào thần mục lại cùng nhân loại ký kết khế ước, quả thật là sỉ nhục của viễn cổ hung thú. Nó mặc dù chưa từng nói nhân loại là rác rưởi, nhưng bởi vì tộc quần nên rất mâu thuẫn với nhân tộc. Đại Châu rừng. Kim Linh Thánh Viên lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, hôm nay chủ nhân sẽ thay ta đòi công đạo, ngươi đợi bị ngược đi. Bị ngược. Tam mục ngưu ma cười lạnh một tiếng, cái mũi phun ra sóng nhiệt bừng bừng, nói. Chỉ là một tên nhân loại suy nhược, có tư cách sao? Chủ nhân. Kim Linh Thánh Viên nói. Hắn xem thường. Thanh âm im bặt, bởi vì Vân Phi Dương lại đem bức tranh xuất ra, chỉ quang ngưng tụ kết cấu phía trên. Tên này. Thiên Nhược Kỳ im lặng nói. Lại tính thu tam mục ngưu ma. Phải. Loại viễn cổ hung thú này, dù tu vi hiện tại kém chút nhưng cũng có giá trị để thu phục. Huống hồ, Vân Phi Dương tiến vào Khô Vinh chi cảnh, một là tìm kiếm đại đạo thụ, hai là muốn tìm hung thú. Nhân loại. Tam mục ngưu ma trầm giọng nói. Ngươi đang vẽ cái gì? Xoát. Bức họa vẽ xong, thần thú đồ lục bay lên treo giữa không trung lấp lóe quang. Vân Phi Dương cười nói. Không muốn bị ngược thảm, tốt nhất dung nhập linh hồn vào bức họa vừa mới vẽ xong đi. Hừ. Tam mục ngưu ma hừ lạnh một tiếng, con mắt thứ ba trên trán lấp lóe ánh sáng, nói. Bằng chút tu vi ấy của ngươi, làm sao có thể ngược ta? Cẩn thận. Thiên Nhược Kỳ nói. Con mắt thứ ba của hắn phóng thích khí tức, đừng đối mặt để tránh đánh mất tư duy, bị nó khống chế thân thể. Vân Phi Dương cười cười, lại không rời mắt, tiếp tục đối mặt cùng con mắt thứ ba dù gì kia. Tam Mục Ngưu Ma thản nhiên nói. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi trở thành một tên khôi lỗ vĩnh viễn. Ngươi làm không được. Vân Phi Dương trả lời bốn chữ gọn gàng. Tam Mục Ngưu Ma phẫn nộ, con mắt thứ ba lấp lóe ánh sáng càng mãnh liệt, một lực lượng cuồn cuộn cuốn tới. Loại khí tức này tiếp xúc tư duy chi vật sẽ ăn mòn trong nháy mắt, cuối cùng thu được quyền chi phối. Khuyết điểm là, nếu như không trực tiếp đối mặt với con mắt thứ ba thì không có tác dụng. Hiện tại Vân Phi Dương đang đối mặt với con mắt thứ ba của Tam Mục Ngưu Ma, tiếp nhận khí tức lồng hành quấy rối nhưng hắn lại mỉm cười. Không thể phủ nhận, khí tức quấy nhiễu tư duy rất cường hãn, nhưng hắn có linh hồn lực cường đại lại nắm giữ hai loại nghịch thiên tâm pháp làm sao có thể để ý. Vù vù. Mắt thường khó thấy được khí tức điên cuồng đang bao phủ Vân Phi Dương. Tam Mục Ngưu Ma trừng to mắt. Thủ hộ một phương tỉnh thổ đã lâu, mỗi lần gặp nhân loại lần nào cũng có thể dùng khí tức quấy nhiễu khống chế họ trở thành khôi lỗ tùy ý mình bài bố. Tại sao hôm nay lại không có hiệu lực? Là vì tu vi tên nhân loại này cao thâm khó lường. Không có khả năng. Khí tức quấy nhiễu của mình dù đỉnh phong trên đế cũng khó có thể chống đỡ, không thể nào hắn lại không có biểu hiện gì như vậy được. Kim Linh Thánh Viên cũng trợn tròn mắt. Chính mình năm đó bị Đại Châu Sừng dùng khí tức quấy nhiễu khống chế không ít lần, sau đó bị nó thao túng làm ra việc vô cùng mất mặt, chủ nhân lại không bị ảnh hưởng, thật quá ngưu bức. Vân Phi Dương cười nói. Khí tức thấu phát trong mắt ngươi đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì, vẫn nên ngoan ngoãn dung nhập linh hồn vào bên trong đi. Nói thật, hắn không muốn mạnh tay, vạn nhất ngược nó đến thương tổn sẽ phải hao chút tâm tư đi trị liệu, nếu có thể dùng mồm mép thuyết phục thì tốt nhất. Cuồng vọng. Tam Mục Ngưu Ma quát lạnh một tiếng, con mắt thứ ba bạo phát khí tức quấy nhiễu càng mãnh liệt. Thiên Nhược Kỳ không dám đối mặt xem, sợ không cẩn thận sẽ bị trói lấy. Vân Phi Dương vẫn rất bình thản, dù sao hắn cũng có linh hồn lực mạnh, lại có hai loại tâm pháp vận chuyển có thể tùy tiện hóa giải dung nhập trong thức hải nó. Nếu như thực lực Tam Mục Ngưu Ma có thể so sánh đại đạo huyền tiên thì nó cũng có khả năng khống chế hắn, nhưng với tu vi trên đế hiện tại xác suất thành công là số 0. Ta không có nhiều thời gian. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, một quyền đập tới, nói. Ngươi đã không phối hợp, ta chỉ có thể mạnh tay. Oanh! Một quyền này rất nhanh, rất chính xác, trực tiếp đánh vào trên lưng Tam Mục Ngưu Ma, trong nháy mắt lực lượng mạnh mẽ lan tràn bên trong, mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Rống! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thực lực Tam Mục Ngưu Ma cùng Vân Phi Dương có chút chênh lệch, không nói tới việc bị ngược, cuối cùng tên kia vẫn ngoan ngoãn đem linh hồn dung nhập thần thú đồ lục trở thành một khế ước thú. Kim Linh Thánh Viên cười nhạo nói. Ngươi không phải rất kiên cường sao còn không giống như ta. Tam Mục Ngưu Ma trầm mặt. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi tiếp thôi. Sau đó, hắn tiếp tục cùng Lão Tử Bất Bại và Thiên Nhược Kỳ hành tẩu tại Khô Vinh Chi Cảnh. Trong hai canh giờ bọn họ lần lượt đi ngang qua hai mảnh tỉnh thổ, gặp được hai viễn cổ hung thú, cũng hàng phục hết. Xem ra tên này có đam mê thu thập hung thú. Thiên Nhược Kỳ theo phía sau thầm nghĩ, đồng thời rất không rõ bức tranh đó vốn là chí bảo nhưng sao hắn lại tùy tiện ký kết khế ước với hung thú như vậy. Thời gian rất ngắn đã hàng phục được bốn đầu viễn cổ hung thú, thu hoạch này không tệ. Nhưng Vân Phi Dương phiền muộn là, cổ thụ ở bốn chỗ trên vùng tỉnh thổ lại không có một quả nào, đều bị người khác hái đi hết. Chủ nhân! Kim Linh Thánh Viên nói. Đây là ở bên ngoài, lâu dài vẫn có võ giả đến đây thăm dò đương nhiên sẽ không có quả, khu vực càng sâu bên trong có rất ít người bước chân đến, bên trong nhất định có quả. Lúc trước bị hàng phục, nó còn có chút tâm không cam tâm tình nguyện, Sau đó tận mắt thấy chủ nhân liên tiếp thu được tam mục ngưu ma cùng hai viễn cổ hung thú khác mạnh hơn mình thì nhất thời sùng bái đầu rạp xuống đất. Hung thú là như vậy. Đụng phải kẻ yếu hơn mình sẽ ngưu khí hống hống. Đụng phải kẻ mạnh hơn mình sẽ lập tức bái phục. Tuy hống hách là thế nhưng so với nhân loại lại đơn thuần nhiều, chí ít sẽ không lá mặt lá trái, không có tâm tư to nhỏ. Vân Phi Dương cười nói. Vậy thì đi vào trong thôi. Chủ nhân. Kim Linh Thánh Viên ngưng trọng nói. Bên trong có viễn cổ hung thú mạnh hơn trấn thủ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Ánh mắt tam mục ngưu ma cùng hai hung thú khác ở phía sau lấp lóe kiêng kỵ, hiển nhiên sợ hung thú cường đại bên trong. Đừng loi nhoi. Vân Phi Dương nói. Mau mau dẫn đường. Được rồi. Kim Linh Thánh Viên chỉ về phía xa, nói. Đi thẳng về hướng đó thì có thể đi vào sâu bên trong. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại bị tà khí bao phủ phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi vẻ tái nhợt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2385 người thần lằn hai cánh. Lúc Vân Phi Dương hàng phục Kim Linh Thánh Viên, lão tử bất bại một mực không lên tiếng, cũng không nói chuyện, như không tồn tại. Ngược lại hắn muốn nói chuyện nhưng căn bản không có thời gian, bởi vì từ khi tiến vào Khô Vinh chi cảnh đến giờ đều một mực đối kháng Phật khí, càng tiến càng sâu, Phật khí tiếp nhận càng mãnh liệt. Không phải sao, khi Vân Phi Dương chuẩn bị tiến vào sâu bên trong cuối cùng hắn khó có thể chịu được mà phun ra một ngụm máu. Đã rất không tệ. Đổi lại nếu Vân Phi Dương nắm giữ huyết mạch tà môn chỉ sợ sớm đã bị Phật khí chỉnh khổ không thể tả. Uy! Vân Phi Dương nói. Không chịu được cũng đừng gượng chống, bây giờ đi ra ngoài còn kịp. Đi ra ngoài. Lão tử bất bại được tà khí bao phủ cưỡng chế huyết dịch lăn lộn bên trong thân thể thản nhiên nói. Lão tử bất bại ta chỉ có tiến không lùi. Nói xong. Hắn lại phóng thích khí tức tà mị tiếp tục chống lại Phật khí. Vẫn là câu nói kia tâm ta, sợ gì thần Phật. Vân Phi Dương lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như tên này có thể một mực chống đỡ đến khi mình rời khỏi Khô Vinh chi cảnh thực lực nhất định có thể có đề bạt rất lớn. Phật khí ăn mòn càng mãnh liệt khiến lão tử bất bại rất thống khổ, nhưng nếu như có thể chống đỡ được, xác thực là một trận lịch luyện cường đại. Vân Phi Dương hy vọng hắn có thể chịu đựng được, bởi vì chỉ có trở nên càng mạnh mới xứng làm số mệnh chi địch của mình. Lão tử bất bại cũng nghĩ như vậy, hắn muốn chống lại Phật, chống lại thần, cường hóa mình trong nghịch cảnh, không cho phép lui lại cũng không cho phép ngã xuống. Trước mặt nam nhân này còn muốn chiến thắng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Lại nói ngoài giới. Đại tôn giả lặng yên đứng bên ngoài vân vực, nói thầm. Chỉ cần tiểu tử kia chỉ trở về hoặc ra ngoài, bản tôn chắc chắn lấy thủ đoạn lôi đình bắt giữ hắn. Tên này cũng không biết giờ phút này ba mục tiêu mình muốn truy sát đều ở trong bí cảnh tìm kiếm đại đạo thụ, khi nào có thể đi ra vẫn là ẩn số. Hô! Đột nhiên một cỗ khí tức cường thế hiện ra từ vân vực, đại tôn giả núp trong bóng tối khẽ nhíu mày, nói. Không tốt, bị phát hiện rồi. Hưu! Đúng vào lúc này thái trưởng lão vân vực từ trong bay ra, lơ lửng giữa trời sao thản nhiên nói. Đã đi vào vân vực ta, các hạ còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả cười rượu gì tiếp theo dần xuất hiện trong hư không, nói. Không hổ là thái trưởng lão vân vực, có thể phát hiện ra bản tôn. Cảm thụ được cố khí tức âm trầm kia, thái trưởng lão cau mày nói. Người huyết điện. Đúng vậy. Đại tôn giả thẳng thắn nói. Thái trưởng lão lạnh mặt nói. Dám đến vân vực ta, huyết điện các ngươi càng ngày càng càn rỡ. Vù vù. Khi đang nói chuyện, pháp tắc chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Trong khoảng thời gian này huyết điện không ít lần nhằm vào dòng chính vân vực, thân là thái trưởng lão nhất tộc tất nhiên không thể chịu đựng được. Đại tôn giả cười nhạt một tiếng, nói. Hôm nay bản tôn muốn thấy thái trưởng lão vân vực sau khi được sàng lọc đến cùng có khả năng to lớn gì. Vù vù. Khí tức âm trầm táo bạo lan tràn từ trong thân thể như quần ma loạn vũ cùng chống lại pháp tắc chi lực của thái trưởng lão, tuy còn chưa giao tay nhưng khí thế hình thành lại dị thường kinh khủng. Hai tên đỉnh phong trên đế cứ như vậy đối kháng nhau trong vũ trụ, ai hơn ai một bậc chỉ có giao thủ qua mới có thể thấy rõ. Việc này tạm thời không nói. Trở lại Khô Vinh chi cảnh. Giờ phút này Vân Phi Dương mang theo mọi người tiến vào sâu bên trong. Vù vù. Vừa vào đến, Phật khí đập vào càng cường thế hơn khiến cho tinh thần Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ càng sảng khoái. Còn lão tử bất bại lại càng thêm bi kịch. Đối mặt Phật khí càng nồng đậm, hắn chỉ có thể dùng hết thực lực bản thân chống lại. Đây là một khảo nghiệm to lớn. Một khi chịu không được chắc chắn sẽ bị Phật khí thôn phệ triệt để. Răng rắc. Lão tử bất bại nắm chặt hai tay, không ngừng phóng thích tà khí cùng chống lại Phật khí bên ngoài, sắc mặt mỗi lúc càng thêm dữ tợn. Hắn không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ nhỏ giọng hỏi. Vân Phi Dương nhún vai, nói. Phật khí nơi này đủ để ngược hắn một trận, chúng ta đi trước đi. Nói xong hắn cất bước đi mà không hề để ý tới lão tử bất bại, dù sao đây cũng là việc của hắn, mình cũng không giúp đỡ được gì. Thiên Nhược Kỳ theo sau, thầm nghĩ. Phật khí cường thế như vậy, chắc hắn không chống nổi. Khô Vinh chi cảnh bên trong so với bên ngoài trừ Phật khí càng dày đặc thì cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng Kim Linh Thánh Viên ngồi trên vai Vân Phi Dương lại khẩn trương nói. Chủ nhân, ta cảm giác được phía trước có khí tức cường đại. Tam mục ngưu ma cùng hai viễn cổ hung thú khác như rất kiêng kỵ theo bản năng thả chậm tốc độ, tránh phía sau chủ nhân. Chúng nó tuy ở Khô Vinh chi cảnh đã lâu nhưng cũng biết, viễn cổ hung thú sâu bên trong từng tên đều vô cùng kinh khủng. Vân Phi Dương cười nói, có ta ở đây, không ai có thể thương tới các ngươi. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói. Viễn cổ hung thú sâu bên trong Khô Vinh chi cảnh này có thể so với đại tôn giả huyết điện, nếu như gặp phải, sợ rằng ngươi cũng chỉ có chạy. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Nếu quả thật như nữ nhân này nói đụng phải viễn cổ hung thú có thể so với đại tôn giả cấp, xác thực chỉ có chạy. Hưu. Đột nhiên, một đạo kình quang phun ra từ trong Phật khí bao phủ khu vực mông lung. Kim Linh Thánh Viên thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Cố ánh sáng đột ngột bay tới kia mang theo uy lực cực mạnh, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Oanh! Vân Phi Dương bước ra cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát hóa thành một nắm đấm thép trực tiếp đánh vỡ nát ánh sáng kia. Đăng đăng đăng! Hắn lùi lại sau mấy bước đợi ổn định thân thể, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Sau khi hóa giải để hắn ý thức được thực lực kẻ ngưng tụ kình quang tuyệt đối có thể so với đỉnh phong trên đế. Phúc, phúc. Đúng vào lúc này, một bóng người thon dài bay ra từ khu vực Phật khí mông lung, hai cặp vũ rực to lớn không ngừng huy động quanh thân bộc lộ ra khí tức cao quý. Thiên Dực tộc. Cũng không phải. Đột nhiên xuất hiện một tên gia hỏa, tuy có dạng hình người nhưng đằng sau lại có một cái đuôi dài, đầu hắn cũng không phải hình người mà chính là thằn lằn. Có vũ rực, có đuôi, đầu lại là thằn lằn. Loại kết hợp kỳ quái này quả thực xấu đến nỗi Vân Phi Dương muốn nôn mửa một trận. Thiên Nhược Kỳ hơi nhíu mi, nói. Người thằn lằn hai cánh. Loại viễn cổ hung thú này nàng từng thấy qua trên sách cổ, nghe nói đây là chủng loại hy hữu phi thường, đồng thời nắm giữ tốc độ không yếu hơn tộc loại mình. A, người thằn lằn hai cánh quan sát Vân Phi Dương tỉ mỉ có chút ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới, một tên nhân loại nhìn như suy nhược lại có thể tùy tiện hóa giải kình mang của ta. Vân Phi Dương im lặng. Chẳng lẽ ca đây trong mắt viễn cổ hung thú yếu như vậy sao, người nào gặp cũng đều không để vào mắt. Không có cách nào cả. Ai bảo tên này theo thói quen vận chuyển nhịch thiên quyết che đậy khí tức, bị xem thường là phải. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 2386, ta không trả nợ, ngươi làm khó dễ được ta sao? Bất quá. Người thằn lằn hai cánh nhẹ nhàng giơ ngón tay tinh tế lên, ngưng tụ ánh sáng nói. Vừa rồi chỉ dùng 5 phần lực lượng, lần này ta nghiêm túc, ngươi chỉ có một con đường chết. A, Vân Phi Dương nói. Vẫn rất phách lối. Đây không phải phách lối. Hai cánh người thằn lằn ngạo nghễ nói. Đây là thực lực. Thưu. Vừa dứt lời, đầu ngón tay ngưng tụ kình quang nhất thời phun ra mang theo lực lượng cùng tốc độ mạnh hơn lúc trước. Cảm thụ được lực lượng càng khủng bố hơn so với lần trước, Kim Linh Thánh Viên bị dọa đến run lẩy bẩy, nếu không có chủ nhân ở hiện trường chỉ sợ sớm đã ôm đầu chạy trốn. Ánh sáng đom đóm cũng dám tỏa sáng cùng trăng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, đạo ý cường thế cấp tốc hiện hiện hình thành trước người đạo giới. Oanh! Kình quang trực tiếp đánh vào bên trên đạo giới, tuy sinh ra tác động to lớn nhưng đến một vết rách đều không có. Người thằn lằn hai cánh thấy thế có chút hoảng hốt, hiển nhiên khó có thể tiếp nhận được đòn thứ hai của mình, vẫn không thể dung chuyển tên nhân loại này. Chủ nhân thật mạnh. Lực lượng khủng bố như thế đều đỡ được. Bốn tên hung thú trợn mắt hốc mồm, sùng bái trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Có thể trở thành khế ước thú của hắn cũng không tệ. Mấy tên viễn cổ hung thú còn chưa tiến vào tạo hóa giới chỉ còn chưa cảm nhận được thiên địa thuộc tính càng mạnh, nếu không khẳng định mừng rỡ như điên, nhận định rằng theo Vân Phi Dương tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Tên nhân loại đáng giận. Người thằn lằn hai cánh lạnh lùng nói. Ta xem nhẹ ngươi có điều. Nó nghĩ một lát, nâng lên hai tay, 10 ngón lần nữa ngưng tụ kình sáng, nói. Tiếp 10 ngón kình mang, nếu như ngươi có thể chống được ta sẽ tự sát ngay tại chỗ. Không cần tự sát. Vân Phi Dương cười nói. Làm khế ước thú của ta là được. Thực lực viễn cổ hung thú này mạnh hơn nhiều so với bọn Kim Linh Thánh Viên, nếu như có thể hàng phục hoàn toàn không cần đi bồi dưỡng có thể trực tiếp cung cấp chiến đấu lực. Vân Đại Tiện Thần muốn đấu cùng huyết điện, chỉ dựa vào bọn người La Mục vẫn có chút không đủ, nếu như tìm thêm trợ thủ thực lực cường hãn, phần thắng khẳng định lớn một chút. Làm khế ước thú của ngươi. Người thằn lằn hai cánh cười lạnh một tiếng, nói. Nhân loại, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vù vù. 10 ngón ngưng tụ ánh sáng cường độ cực tốc kéo lên. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Sợ chiêu tiếp theo giết không được ta nên không dám đánh cược. Không dám đánh cược. Người thằn lằn hai cánh cười ha hà, nói. Thật tốt, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một keo. Nếu như có thể chống được 10 ngón kình sáng này ta sẽ lập tức làm khế ước thú của ngươi. Nó không nói nếu như Vân Phi Dương không chống đỡ được sẽ muốn như thế nào, bởi vì nếu quả thật không đỡ được, đối phương tất nhiên sẽ bị oanh chết tại chỗ. Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ phòng ngự, nói. Ta không tránh không né trực tiếp chống lại 10 kình quang của ngươi. Ta sẽ để ngươi hài lòng. Người thằn lằn hai cánh cười một tiếng, khí tức cường thế hiện lên quanh thân, lực lượng 10 đạo kình quang ngưng tụ càng mạnh hơn. Kim Linh Thánh Viên và ba hung thú cùng nhau nuốt một miếng nước bọt. Lực lượng ngưng tụ kia đổi lại là mình đừng nói ngạnh kháng, coi như nhìn thôi cũng sắp bị dọa đến nửa sống nửa chết. Thiên Nhược Kỳ nhíu chặt mi. Giờ phút này nàng có thể cảm nhận được cường độ kình ánh sáng không ngừng ngưng tụ đã vượt qua cấp độ mình có thể chống đỡ. Hắn có thể gánh vác được sao? Thiên Nhược Kỳ không khỏi lo lắng nói. Nhân loại chết đi. Đột nhiên, người thằn lằn hai cánh lạnh giọng quát, 10 ngón hội tụ kình ánh sáng trong nháy mắt bắn ra lôi theo 10 đạo lưu quang. Oanh oanh oanh. Toàn bộ 10 đạo kình quang đánh vào đạo giới trước người Vân Phi Dương, lực lượng cường thế phun trào trong nháy mắt, như sóng biển dâng lên nhảy không ngừng. Kết thúc. Hai tay người thằn lằn hai cánh ôm ngực, ngạo nghễ cười nói. 10 ngón kình ánh sáng này ngưng tụ tất cả lực lượng toàn thân nó, uy lực cường đại chưa từng có, đủ để hủy diệt hết thảy. Quang mang tiêu tán, tất cả bình tĩnh lại. Nụ cười người thằn lằn hai cánh bỗng ngưng kết, bởi vì trong tầm mắt hắn tên nhân loại kia vẫn đứng nguyên đấy, đạo giới lấp lóe trước người. Hắn chống được. Thiên Nhược Kỳ trốn đằng sau Vân Phi Dương ngây ngốc nhìn lấy bóng lưng mang đến cho mình cảm giác an toàn to lớn, khóe miệng bỗng hiện ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nam nhân này không còn là người năm đó ở lâm vực bị mình cầm đao truy sát, thực lực hắn bây giờ đã mạnh xa hơn mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Người thằn lằn hai cánh lắc đầu, khó có thể tin, lẩm bẩm trong miệng. Toàn lực tung một kích không những không phá mất kết giới hắn, thậm chí không sinh ra vết rách, cái này thật sự là đả kích tàn khốc. Ông! Vân Phi Dương triệt tiêu kết giới thản nhiên nói. Nếu như ngươi vẫn là một viễn cổ hung thú cao quý, nên tuân thủ đánh cược trở thành khế ước thú của ta. Trở thành khế ước thú của ngươi. Người thằn lằn hai cánh lấy lại tinh thần cười gằn nói. Bớt mơ mộng đi. Ngươi không trả nợ. Vân Phi Dương cao mày nói. Người thằn lằn hai cánh lạnh giọng cười nói. Ta không trả nợ, ngươi làm khó dễ được ta sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Loại lời nói không biết xấu hổ này từ trước đến nay đều do hắn nói, không nghĩ tới hôm nay lại bị một con hung thú đoạt lời. Xoát! Vân Phi Dương bước nhanh tới gần nó, lạnh lùng nói. Không ai dám chơi xấu trước mặt lão tử, cho dù một đầu nhiệt xúc cũng không được. Vù vù. Pháp tắc chi lực mang theo tức giận hóa thành đại thủ, hướng về người thằn lằn hai cánh nắm tới. Có lẽ không nghĩ sẽ lãng phí nhiều thời gian, mỗi lần Vân Phi Dương xuất thủ nhất định phải làm được, không cho đối phương cơ hội tránh né nào. Sắc mặt người thằn lằn hai cánh đại biến, trong nháy mắt đoán ra. Phòng ngự của tên nhân loại này không chỉ mạnh mà thực lực cũng trên mình. Phúc phúc. Nó không do dự nhiều, lập tức huy động vũ dực cấp tốc né tránh. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Tốc độ thật nhanh. Nói nhảm. Người ta có vũ dực, vốn lấy tốc độ làm chủ. Người thằn lằn hai cánh nhích miệng cười nói. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn thương tổn ta còn kém xa. Thật sao? Vân Phi Dương dần dần nghiêm túc. Loại nghiêm túc này từng xuất hiện lúc hợp lực đối kháng đại tôn giả. Xoát! Vân Phi Dương động, nhưng cũng không phải tiến lên mà mở hai tay ra, bàn tay trong nháy mắt phun ra không gian chi lực cuồn cuộn. Ông ông! Lực lượng cấp tốc lan tràn ra bao phủ một mảng lớn khu vực, sau đó song trưởng nắm lại quát. Không gian phong ấm. Tạch tạch tạch. Vừa dứt lời trong không gian mờ mịt đột ngột bày biện ra lục diện không gian bình chướng, hình thành lồng giam phong tỏa khu vực. Không tốt. Sắc mặt người thằn lằn hai cánh đại biến, huy động cánh phóng ra ngoài, kết quả vẫn chậm nửa nhịp, đầu đụng vào không gian bình chướng bị hung hăng bắn trở về. Xoát xoát xoát. Lục diện không gian bình chướng không ngừng co vào. Sau cùng áp chế nó ở trong phạm vi cực nhỏ. Muốn chạy sao? Không thể nào. Vân Phi Dương đứng bên ngoài không gian phong tỏa thản nhiên nói. Lão tử ghét nhất nói không giữ lời, chuẩn bị nhận tra tấn đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2387 có năng lực thì có thể thử một chút. Người thằn lằn hai cánh là viễn cổ hung thú hy hữu, đặc điểm là tốc độ cực nhanh, dù Thiên Nhược Kỳ cũng chưa chắc có thể vượt qua. Vân Phi Dương muốn bắt nó, độ khó sẽ rất lớn. Nhưng, người thằn lằn hai cánh đã chủ quan. Vì nó quá mức tự tin với tốc độ của mình nên bị Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội thi triển không gian pháp tắc cấp tốc phong tỏa khu vực. Tốc độ ngươi nhanh. Vậy để lão tử phong ấm không gian lại, ngươi nhanh một chút cho ta xem. Hai cánh người thằn lằn đáng thương bị áp tại khu vực cố định, vì nó lúc trước nói không giữ lời chọc giận Vân Phi Dương, sau cùng bị cuồng ngược một hồi. Có sai không? Ta sai. Về sau còn giả vờ trang bức. Không giả vờ. Mau dung nhập linh hồn bức tranh, lão tử đang gấp. Được. Người thằn lằn hai cánh bị ngược nửa canh giờ liền đem linh hồn dung nhập vừa mới vẽ xong trên bức họa, từ đó trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương. Tên này đúng bi kịch. Kim Linh Thánh Viên cùng ba hung thú đơn giản chỉ bị ngược nhẹ một phen, mà bởi vì hắn quá trang bức, lại nói không giữ lời, kết quả bị Vân Phi Dương đánh mình đầy thương tích, kinh mạch trong thân thể đều bị hao tổn nghiêm trọng. Sau khi thu được một hung thú, Vân Phi Dương mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Thiên Nhược Kỳ rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi rốt cuộc đến hàng phục viễn cổ hung thú hay tìm kiếm đại đạo thụ? Cả hai. Vân Phi Dương trả lời. Thiên Nhược Kỳ nói. Viễn cổ hung thú trong khô vinh chi cảnh nhiều không kể xiết, ngươi tính hàng phục toàn bộ sao? Vân Phi Dương cười nói. Nếu như có năng lực cùng điều kiện như thế, có thể thử một chút. Thiên Nhược Kỳ im lặng. Rống. Chỗ càng sâu bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ, dựa vào lực lượng hiển nhiên có thể so với đại tôn giả huyết điện. Xoát xoát. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ bên trong bay tán loạn ra. Đó là Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ, còn về khế ước thú thì thu nhập tạo hóa giới chỉ. Không bao lâu, hai người đứng ở khu vực an toàn. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương lau mồ hôi trên trán, nói. May mà chạy nhanh, nếu không đã bị đại gia hỏa kia vỗ một chưởng, không chết cũng trọng thương. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái. Không phải ngươi muốn thu hết hung thú trong khô vinh chi cảnh à, tại sao chạy? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Hắn cũng muốn thu, nhưng vừa đi không bao lâu lại đến trước một phương tỉnh thổ, đụng phải viễn cổ hung thú có thể so với đại tôn giả huyết điện. Lúc ở hóa tinh vực ba người liên thủ đối kháng đại tôn giả đều không chiếm được thượng phong, nếu Vân Phi Dương đi hàng phục loại hung thú cường đại này chắc chắn muốn chết. Cho nên lúc nhìn thấy viễn cổ hung thú xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Cũng may tốc độ cũng không chậm, thuận lợi đào thoát. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương nói. Ngươi cũng đừng trách ta. Hừ. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn. Nói thật, nhìn thấy tên này bị cường đại viễn cổ hung thú xóa đến chật vật mà chạy, vẫn thật vui vẻ. Vân Phi Dương hàng phục năm đầu viễn cổ hung thú, lòng tin tăng vọt, nhưng sau khi gặp được hung thú càng mạnh mới thật sự hiểu xác thực không thể khinh thường khô vinh chi cảnh. Hắn không dám thay đổi phong cách cao điệu, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào sợ kinh động phải cường đại viễn cổ cự thú xung quanh. Cao điệu Vân Phi Dương rất kiêu ngạo, đê điệu Vân Phi Dương rất điệu thấp. Vận chuyển nhịp thiên quyết che đậy khí tức. Hắn du tẩu tại nơi sâu nhất bên trong, dù cách viễn cổ hung thú rất gần nhưng đều không bị phát hiện. Thiên Nhược Kỳ thủy chung theo phía sau. Nữ nhân này không biết dùng biện pháp gì cũng che đậy khí tức của mình để không bị hung thú phát giác. Xoát, xoát. Hai người xuyên qua nguy hiểm trùng điệp bên trong, đi ngang qua từng mảnh tỉnh thổ tránh né được từng đầu viễn cổ hung thú cường hãn. Vân Phi Dương càng đi sâu càng thấy được đại hung thú mạnh hơn mới ý thức được lúc trước muốn thu hết hung thú nơi đây thật buồn cười. Hồng Mông chi cảnh, Huyết Hải chi cảnh và Khô Vinh chi cảnh khẳng định có chỗ đáng sợ, nếu không sao lại để võ giả nghe tiếng biến sắc. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ. Sau hai canh giờ, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ không biết đã đi được bao lâu, qua bao nhiêu tỉnh thổ nhưng vẫn không tìm được đại đạo thụ. Không thể đi tiếp nữa. Thiên Nhược Kỳ truyền âm. Thực lực từng viễn cổ hung thú xung quanh không kém gì đại tôn giả huyết điện, một khi bị chúng nó phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ gặp phiền toái lớn. Vân Phi Dương nói. Không tìm được đại đạo thụ, ta sẽ không đi. Thiên Nhược Kỳ nhìn hắn. Mọi thứ đều lượng sức mà làm, nhất định cố chấp sẽ chỉ làm cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Vân Phi Dương nói. Đời ta đã trải qua nhiều tuyệt cảnh, nếu như bó tay bó chân đã không có thành tựu ngày hôm nay. Khi đang nói chuyện, bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên chỗ sâu. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu, vẫn theo sau, dù sao cũng đã đến đây, tự mình lui về cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh, hai người đã đứng trước một phương tỉnh thổ cách đó không xa, trên đại thụ sừng sững chọc trời trước mặt kia treo đầy đá quả thành thục, truyền đến mùi thơm nhàn nhạt. Vân Phi Dương kinh ngạc. Thanh xuân vĩnh trú thụ. Vâng. Đại thụ sinh trưởng tại tỉnh thổ là thanh xuân vĩnh trú thụ, quả kết đầy chính là thanh xuân vĩnh trú quả. Đôi mắt Thiên Nhược Kỳ lấp lóe lộng lẫy. Nữ nhân này đối với thanh xuân quả vẫn vô cùng động tâm. Vân Phi Dương cười nói. Ở chỗ này chờ, ta đi hái cho cô một trái. Thiên Nhược Kỳ vội vàng ngăn lại. Nơi đây khẳng định có cường đại viễn cổ hung thú thủ hộ. Không việc gì. Vân Phi Dương nói. Hái xong liền chạy. Thiên Nhược Kỳ tuy muốn khuyên can, nhưng trong lòng thích cách đẹp lại chiếm lĩnh tư duy. Vẫn thỏa hiệp. Nhất định phải cẩn thận. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương hoàn mỹ ẩn nấp khí tức, lặng yên tới gần tỉnh thổ, thuận lợi rơi vào trước thanh xuân vĩnh trú thụ kết đầy quả. Những thứ này quả thực thấu phát khí tức, quả thực mạnh hơn ta uẩn dục. Vốn hắn tính chỉ cầm một quả, hai tay cấp tốc nhô ra lại lấy xuống hơn 10 quả, tốc độ nhanh đến nổi khiến người ta hoa mắt. Nếu như không phải lo lắng phóng thích tiên niệm sẽ kinh động thủ hộ viễn cổ hung thú, có lẽ tên này có thể sẽ nhổ tận gốc mang đi toàn bộ. Vân Phi Dương thề, mình đã làm rất cẩn thận từng ly từng tí, kết quả sau khi hái khỏa thứ 20, bỗng nhiên cảm giác bên trong ngọn cây truyền đến một cỗ sóng nhiệt. Không tốt. Hắn giẫm lên độ vân bộ cấp tốc lui lại. Vừa rời đi trong nháy mắt. Một đầu hung thú cử đại lao ra từ trong ngọn cây mở ra miệng rộng, khí tức phát ra khiến người ta buồn nôn. Đó là một đầu mãng xà to lớn tương tự như thanh xuân vĩnh trú thụ, nếu như không đột nhiên lao ra rất khó thấy được. Rống! Đại xà kéo lấy miệng rộng đuổi theo Vân Phi Dương. Thân thể trên tàng cây không ngừng kéo dài, đợi triệt để thoát ly, lại dài đến mấy trăm trượng. Thật phiền phức! Thiên Nhược Kỳ nhíu chặt mi, vội vàng thi triển vũ dực, bay về phía Vân Phi Dương đang chạy trốn. Giống giống. Viễn cổ hung thú nghe được động tĩnh trên vùng tỉnh thổ liền nhao nhao xông ra. Trong lúc nhất thời, vô số đầu hung thú có thể so với đại tôn giả huyết điện đã đi theo phía sau hai người Vân Phi Dương, khí tức cuồn cuộn rung động cả Khô Vinh chi cảnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2388 quyết đấu tốc độ. Tạo hóa giới chỉ của Vân Phi Dương đã có thanh xuân vĩnh trú quả sao lại không trực tiếp lấy ra cho Thiên Nhược Kỳ một khỏa, hết lần này tới lần khác còn muốn đi hái. Bởi vì, hảo cảm. Lúc đi hái thanh xuân vĩnh trú quả cho Thiên Nhược Kỳ mà bị viễn cổ hung thú phát hiện sẽ gây nên nguy hiểm, nhất định có thể đề bạt thiện cảm với nàng. Đây đúng là thói quen đi tán gái. Đúng là theo kế hoạch của Vân Phi Dương, khi hắn chủ động đi hái thanh xuân vĩnh trú quả thì thật sự Thiên Nhược Kỳ đã có thiện cảm với hắn hơn. Nhưng để Vân Đại Tiện Thần không nghĩ tới là... Mình cẩn thận từng ly từng tí như vậy nhưng vẫn kinh động viễn cổ hung thú thủ hộ thanh xuân vĩnh trú thụ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Càng không nghĩ tới là đại xà điên cuồng đuổi theo phía sau hắn đã kinh động viễn cổ hung thú trong tỉnh thổ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở phía sau đã có chí ít 10 đầu, thực lực từng tên đều có thể so với đại tôn giả. Đối mặt một tên Vân Phi Dương cũng chỉ có thể chạy, nhưng đối mặt nhiều như vậy khẳng định chỉ có thể dốc toàn sức mà chạy trốn, cũng âm thầm hối hận, sớm biết như thế đã lấy ra cho nữ nhân kia một quả. Đúng là hậu quả của việc đi tán gái. Giống giống. Trong không gian hư vô mờ mịt, hơn 10 đầu viễn cổ hung thú cường đại giống dần đánh tới, khí thế có thể nói vô cùng kinh khủng. Đừng nói Vân Phi Dương. Coi như thái trưởng lão Vân Vực nhìn thấy loại trận thế này, khẳng định cũng phải liều mạng chạy trốn. Phúc, phúc. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, oán giận nói. Hái một quả không được sao, nhất định phải hái nhiều như vậy. Vân Phi Dương cũng hối hận không nên quá tham lam. Đến đây. Thiên Nhược Kỳ vươn tay. Nói, bắt lấy tay ta, ta mang ngươi đi. Vân Phi Dương không còn để ý nam nữ thủ thủ bất thân, tên này có để ý sao lúc này hắn bắt lấy tay nàng, mà khi tiếp xúc ra thịt non mịn trong lòng nhất thời dâng lên một tia khó tả. Hắn không có thời gian đi suy đoán, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đem toàn bộ tốc độ khai hỏa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất lập tức. Rất nhanh, nhanh đến nổi Vân Đại Tiện Thần cảm thấy cuồng phong như đao điên cuồng đập trên mặt mình, cảm giác rất đau. Hắn thầm nghĩ, thực lực của ta cao hơn nàng, nhưng phương diện tốc độ lại không sánh bằng. Thiên Nhược Kỳ mang theo Vân Phi Dương phi nhanh như sao băng trong hư vô, rất mau đã bỏ xa viễn cổ hung thú truy sát đằng sau. Đột nhiên đằng sau vọng lên tiếng vang, một đầu bằng thú dương cánh hơn 10 trượng bay tới, tốc độ cũng cực nhanh. Thiên Nhược Kỳ cau mày nói. Đại bằng kim xí điểu. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện phi cầm hung thú này không khác côn bằng mình từng hàng phục lắm, nhưng ở phương diện tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đại bằng kim xí điểu là thần điểu trong Phật môn, thực lực khẳng định phải áp đảo côn bằng. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói. Nắm chắc, ta tăng tốc đây. Vân Phi Dương không nói, hắn nắm thật chặt ngọc thủ mềm mại của nàng, có lẽ biết thực lực bằng thú đuổi theo phía sau vô cùng phi phàm nên cũng không suy nghĩ lung tung. Hưu. Lần nữa Thiên Nhược Kỳ đề bạt tốc độ. Hóa thành một vòng lưu quang xuyên qua Khô Vinh chi cảnh, không gian xung quanh tức thì bị quấy thất linh bát loạn. Đại bằng kim xí điểu gầm một tiếng, cặp vũ rực to lớn huy động cuốn lên cuồng phong phóng tới. Một bên là thiên rực tục, một bên là Phật môn thần điểu, cả hai quyết đấu tốc độ tại Khô Vinh chi cảnh. Vân Phi Dương rất bi kịch. Bởi vì Thiên Nhược Kỳ không ngừng tăng tốc, tóc bị thổi bay đến nổi hủy hết hình tượng anh tuấn tiêu sái. Hưu. Đại bằng kim xí điểu truy ở phía sau, hai con ngươi lấp lóe phóng tới hai đạo ánh sáng cường thế. Nó ý thức được nhân loại phía trước không yếu hơn mình, vừa đuổi theo vừa công kích để hạn chế tốc độ của nàng. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi. Đúng vào lúc này Thiên Nhược Kỳ đang phi hành tốc độ cao đột nhiên thay đổi đường bay thuận lợi né tránh hai chùm sáng. Nhìn thấy chùm sáng bay qua trước mắt, Vân Phi Dương nói thầm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hưu, hưu. Một kích của đại bằng kim xí điểu chưa trúng, lần nữa nó ngưng tụ chùm sáng oanh tới. Thiên Nhược Kỳ cũng không ngừng biến hóa phương vị thành công tránh thêm một lần công kích. Chạy trốn thế này cũng không phải cách. Vân Phi Dương nổi lòng ác độc, tay trái trống giống nắm vào trong hư không huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thiên Nhược Kỳ nói. Ngươi muốn làm gì? Kiếm khí cuồng ngạo cấp tốc ngưng tụ, Vân Phi Dương nói. Phản kích. Xoát. Đang trong trạng thái phi hành tốc độ cao. Hắn đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong nháy mắt kiếm khí cuồng ngạo chém ra một kích cường thế. Cảm nhận được kiếm ý tràn ngập, Thiên Nhược Kỳ âm thầm cả kinh nói. tên này đối với lý giải kiếm đạo mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở hóa tinh vực. Phải. Vân Đại Tiện Thần bắt đầu lĩnh hội kiếm ý của đại đạo huyền tiên trong trường sinh chung, tuy chưa hiểu rõ hoàn toàn nhưng lý giải đối với kiếm đạo rõ ràng có đề bạt. Không khoa trương chút nào, có thể nói. Nếu như tái chiến đại tôn giả, nếu ta ngưng tụ nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm, uy lực hình thành khẳng định mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở hóa tinh vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương không vừa lòng. Hắn cần triệt để lĩnh hội kiếm ý của đại đạo huyền tiên mới có thể bay vọt, đến lúc đó thi triển kiếm chiêu nhất định phải mang đến áp lực thật lớn cho đại tôn giả huyết điện. Hưu! Kiếm khí cuồng ngạo xẹt qua hư không chém tới đại bằng kim xí điểu, phía sau lại ngưng tụ chùm sáng nghênh đón, cả hai chạm vào nhau chấn động cả không gian. Thừa cơ hội này thiên nhược kỳ tăng thêm tốc độ, tăng thêm chút khoảng cách với viễn cổ hung thú phía sau. Xoát xoát! Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm, từng đạo kiếm khí lạnh lùng bay đi. Hắn làm như thế không phải muốn đả thương địch thủ mà muốn làm đối phương chậm lại. Bành bành bành. Đại bằng kim xí điểu phun ra chùm ánh sáng chạm vào kiếm khí đột kích, tuy hóa giải được từng cái nhưng tốc độ rõ ràng đã bị kéo chậm. Cao thủ quyết đấu không thể có chút sai lệch nào. Kể cả quyết đấu tốc độ cũng như thế, chỉ cần có một giữ được khoảng cách lớn, một bên khác muốn đuổi kịp cơ bản là không thể. Đại bằng kim xí điểu cũng ý thức được nó đã không có hy vọng đuổi kịp hai tên nhân loại kia, nhất thời ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong đôi mắt, trong nháy mắt phun ra mấy trăm đạo chùm sáng. Đuổi không kịp, thì dùng sức mạnh để hủy diệt. Hưu hưu hưu. Lít nha lít nhít chùm sáng như mưa kiếm cuốn tới. Sắc mặt thiên nhược kỳ đại biến, nói. Nắm vững. Hưu. Vân Phi Dương còn chưa kịp nắm vững thân thể nhất thời bị nữ nhân kia kéo đi, không ngừng đung đưa. Lúc trước Kim Linh Thánh Viên điên cuồng vung vẩy, hiện tại hắn cũng không khác gì nhiều. Hưu hưu. Từng đạo chùm sáng cường thế vụt qua vô vàn nguy hiểm. Cũng may Thiên Nhược Kỳ rất xuất sắc, giữ vững tốc độ đồng thời còn có thể né tránh từng cái, cũng đơn giản hữu kinh vô hiểm. Hưu. Cuối cùng, hai người bay ra từ trong mưa bom bão đạn, trong nháy mắt biến mất tại mảnh đất mờ mịt, đại bằng kim xí điểu thấy không đuổi kịp, chỉ có thể không cam tâm dừng lại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2389 biết một chút thôi. Mặc dù tốc độ của thiên nhược kỳ ngang bằng với đại bằng kim xí điểu nhưng cuối cùng vẫn dựa vào Vân Phi Dương không ngừng chạm ra kiếm khí mới có thể đào thoát. Đã trốn được rất xa. Phúc, phúc. Sau khi đến được khu vực tương đối an toàn, thiên nhược kỳ huy động vũ rực giảm xuống, rơi vào một vùng tỉnh thổ không có viễn cổ hung thú trấn thủ. Thực sự, Vân Phi Dương giẫm trên mặt đất thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, vớ ngực nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phù phù. Bỗng truyền đến âm thanh té ngã. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Thiên Nhược Kỳ ngã trên mặt đất, trên vũ rực còn có vết thương lớn, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vũ rực thánh khiết. Thiên tộc trưởng. Hắn vội vàng đi tới, khẩn trương nói. Cô không sao chứ? Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói. Ngươi cảm thấy ta hiện tại giống như không có chuyện gì sao? Lúc này Vân Phi Dương ngồi xuống bắt mạch cho nàng, hắn phát hiện kinh mạch bên trong hỗn loạn cực độ, rõ ràng vì mang gánh quá nặng. Thiên Nhược Kỳ vì muốn bỏ xa đại bằng kim xí điểu đã triệt để liều mạng, nếu không căn bản khó có thể chạy thoát. Còn về vết thương trên vũ rực là vì tránh né mấy trăm đạo trùm sáng nên bị đánh trúng ngoài ý muốn. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da không có gì nguy hiểm, nếu không phải vậy mà bị giảm tốc độ hai người sẽ bị đại bằng kim xí điểu đuổi kịp, từ đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương tự trách nói. Là ta quá lỗ mãng, liên lụy cô bị thương. nếu như không phải vì muốn chiếm được hảo cảm, nhất định phải đi hái thanh xuân vĩnh trú quả, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiên Nhược Kỳ yếu ớt nói. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai, mà mau chóng liệu thương. Đúng đúng. Vân Phi Dương vội vàng ngưng tụ sinh mệnh pháp tắc, điên cuồng tràn vào trong cơ thể chữa trị kinh mạch hao tổn cho nàng. Cảm thụ được sinh mệnh chi lực chảy nhỏ giọt vào kinh mạch mình, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Không ngờ rằng tên này lại lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc mạnh như thế. Nắm giữ 2/5 huyết mạch vân tộc, ngưng tụ tam thiên hỏa viêm chi thể, lại có hỗn nguyên binh khí không kém gì mình, còn có thể tùy tiện hàng phục viễn cổ hung thú vào bức tranh chí bảo. Tiếp xúc càng nhiều với Vân Phi Dương, Thiên Nhược Kỳ dần ý thức được, nam nhân này cho mình quá nhiều bất ngờ. Vân vực các ngươi. Thương thế dần chuyển biến tốt hơn, nàng nhìn lên hắn, ý vị thâm trường nói. Đã có được một nhân vật nổi danh rồi. Vân Phi Dương biết nàng đang nói mình, cười nói. Thiên tộc trưởng sao không suy nghĩ một chút, làm thông gia giữa hai tộc chúng ta không? Biến. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Tiện nếu như là một loại bệnh. Bệnh của Vân Phi Dương tuyệt đối đã đến cấp độ nguy kịch. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Kinh mạch hỗn loạn trong thân thể Thiên Nhược Kỳ bởi vì mang theo Vân Phi Dương chỉ cần chữa trị thêm chút là được. Nhưng việc khó giải quyết vẫn là thương thế của Vũ Dực. Một tay Vân Phi Dương dán tại miệng vết thương, chân thành nói. Kim sang dược này hiệu quả rất tốt, nhưng đắp lên sẽ đau, cô chịu đựng chút. Thiên Nhược Kỳ nói. Thiên Nhược Kỳ, ta cũng đã gặp vô số gặp trắc trở mới tới được ngày hôm nay, gió to sóng lớn gì cũng không. T. Nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương đã dán kim sang dược lên miệng vết thương, nhất thời truyền đến đau đớn kịch liệt để cho nàng đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Đau đớn chỉ là sơ qua. Dần dần Thiên Nhược Kỳ giãn mi ra, trên miệng vết thương truyền đến trận trận ý lạnh, tinh thần vì đó run một cái. Vũ Dực là thứ quan trọng nhất của Thiên Dực tộc, một khi thụ thương, việc chữa trị sẽ rất phiền phức. Nhưng sau khi đắp lên kim sang dược siêu cấp mà Vân Phi Dương nghiên cứu chế tạo thì mấy canh giờ ngắn ngủi vết thương đã liền khép lại, thậm chí không để lại sẹo. Phúc, phúc. Thiên Nhược Kỳ huy động Vũ Dực mấy lần, xác định không có gì đáng ngại về sau, kinh ngạc nói. Kim sang dược của ngươi có hiệu quả quá mạnh, ngươi mua ở đâu? Nàng muốn mua mấy bình chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vân Phi Dương cười nói. Chính ta nghiên cứu chế tạo, toàn bộ vũ trụ chỉ duy nhất một mình ta có, không chỗ nào có cả. Chính hắn luyện chế. Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình, nói. Ngươi biết luyện dược. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Biết một chút, biết một chút. Đan dược cũng là chỉ đan cùng thuốc. Đan đạo của hắn đã đạt tới thập nhị phẩm đế cấp. Tới tương liên dược đạo cũng phi thường cường hãn. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Có thể luyện chế ra kim sang dược cường hãn như thế, có dù mới tin hắn chỉ biết một chút. Bởi vì thụ thương nên nàng cần tĩnh dưỡng một thời gian, trong lúc rảnh rỗi Thiên Nhược Kỳ hỏi. Ngươi còn biết cái gì nữa? Cái này. Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói. Hiểu chút đan đạo, hiểu chút trận đạo, cũng hiểu một chút xíu làm sao ngưng luyện thuộc tính thành linh thạch. Tác dụng của linh thạch cũng giống tiên thạch của chân vũ thần vực, để võ giả hấp thu sẽ tăng cao tu vi cùng đạo ý, nhưng mỗi vực đều có cách gọi khác biệt, vì để phân chia nên võ giả thống nhất gọi linh thạch. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi, nói. Ngươi có được thực lực bây giờ, tư chất là một mặt, nỗ lực cũng là một mặt. Vì sao lại có nhiều thời gian tu luyện như vậy? Đúng nha. Vân Phi Dương nói. Ta cũng rất tò mò, cho đến thật lâu mới hiểu thông suốt. Hiểu cái gì? Thiên Nhược Kỳ truy vấn. Vân Phi Dương nhìn lên trên không thở dài một tiếng nói. Lão thiên cho ta thiên phú quá nhiều quá tốt. Thiên Nhược Kỳ hận không thể tung một chân đá bay tên ra hỏa không biết xấu hổ này đi. Vân Đại Tiện Thần tuy đang trang bức nhưng không thể phủ nhận hắn có rất nhiều thiên phú, xác thực mạnh hơn người khác rất nhiều. Ùm ụt. Trên vùng tỉnh thổ, từng đoàn dòng nước cấp tốc ngưng tụ tạo thành hình cầu bao phủ Thiên Nhược Kỳ bên trong thanh tẩy vũ rực nhuốm máu. Năm đó tại Lâm Vực, Vân Phi Dương ôm nàng một chút, hận không thể tẩy hết một lần thì đã biết nàng thích sạch sẽ bao nhiêu. Chính bởi vì bệnh thích sạch sẽ này đã để hai người kém bối phận, có lẽ về sau sẽ không gặp nhau nữa mà dần dần quen thuộc, cũng trở thành đồng bọn hợp tác với nhau. Thiên Nhược Kỳ đang tắm, Vân Đại Tiện Thần phải tránh né. Giờ phút này hắn đứng ở mảnh đất hư vô mờ mịt đánh giá cảnh vật xung quanh. Kỳ quái! Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Nơi này phải là khu vực sâu bên trong, sao một phương tỉnh thổ lại không có thụ, cũng không có viễn cổ hung thú, có lẽ nào bị người khác đào đi hay không? Nghĩ đến đó, hắn triệu hoán khế ước thú hàng phục được ra hỏi thăm. Chủ nhân! Kim Linh Thánh Viên nói. Khô Vinh Chi Cảnh là nơi được cao tầng Phật môn khai mở, thụ được lẩn dục trên vùng tỉnh thổ, ngoại nhân chỉ có thể hái quả, không thể nhổ gốc. Vân Phi Dương chỉ về chỗ tỉnh thổ mà Thiên Nhược Kỳ đang tắm rửa, nói. Thế sao vùng tỉnh thổ này không có thụ? Chúng thú cùng nhau nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên vùng tỉnh thổ không có thụ, sau đó nhao nhao khó hiểu nói. Đúng nha, thật kỳ quái. Thương thế có vẻ có chuyển biến tốt, người thằn lằn hai cánh vỗ cái trán xấu xí, nói. Chủ nhân, ta từng nghe tiền bối nói qua, nếu có người tham ngộ tùy ý một loại Phật Pháp mà tứ khô tứ vinh thủ lưu giữ thì có thể mang thủ đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2390 tứ khô tứ vinh. Phật Pháp. Vân Phi Dương trầm ngâm, hắn nghe Thiên Nhược Kỳ nói qua chỉ biết có thể tìm huyền diệu trong tứ khô tứ vinh để lập địa thành Phật. Kim Linh Thánh Viên cướp lời. Chủ nhân, năm đó cao tầng Phật môn sáng tạo ra Khô Vinh Chi Cảnh từng ở chỗ này cắm bốn khỏa Phật thụ, tên tứ khô tứ vinh. Nói điểm chính. Vân Phi Dương ngắt lời. Kim Linh Thánh Viên chỉ có thể đem lời nói nuốt vào, sửa lời. Mỗi một Phật thụ đều có một loại Phật Pháp, lĩnh hội một có thể tùy ý mang thụ trong Khô Vinh Chi Cảnh đi. Bao quát tứ khô tứ vinh. Cái này. Kim Linh Thánh Viên yên lặng, nó cũng không biết nhiều, lại bị người thằn lằn hai cánh cướp lời. Chủ nhân cũng không bao gồm tứ khô tứ vinh trừ phi. Trừ phi cái gì? Vân Phi Dương nói. Người thằn lằn hai cánh nhìn Kim Linh Thánh Viên, ánh mắt như muốn hỏi còn dám đoạt lời lão tử sao? Kim Linh Thánh Viên rất cơ linh, tất nhiên hiểu rõ ánh mắt đó có ý gì, sau đó rất biết điều lui lại. Tên tiểu gia hỏa đó không tranh đoạt danh tiếng của mình, người thằn lằn hai cánh mới mở miệng hồi đáp. Trừ phi lính ngộ toàn bộ tám loại Phật Pháp trong tứ khô tứ vinh mới có thể mang đi. Dạng này, Vân Phi Dương hiểu rõ. Cái gọi tứ khô tứ vinh có gì đặc biệt? Người thằn lằn giải thích. Theo ta được biết, đặc thù của tám khỏa thần thụ chính ẩn chứa Phật Pháp cao thâm để người có duyên đi lĩnh hội. Há, đúng rồi. Nó nhớ tới cái gì, lại bổ sung. Khô Vinh Chi Cảnh có thể tồn tại đến bây giờ bởi vì tám khỏa Phật thụ, chúng nó chính là nền tảng của bí cảnh. Vân Phi Dương nói. Ý ngươi nói, nếu có người tham ngộ được tám loại Phật Pháp, đem tám khỏa Phật thụ mang đi, Khô Vinh Chi Cảnh sẽ phai mờ. Người thằn lằn hai cánh nói. Trên lý luận là như thế, nhưng ta tin nếu có người tham ngộ được tám loại Phật Pháp, tương đương với việc trưởng khống toàn bộ bí cảnh, sẽ không trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Điều nó nói làm cho Vân Phi Dương đồng tâm, lĩnh hội tám loại Phật Pháp tương đương với việc trưởng khống toàn bộ bí cảnh. Đúng vậy. Thiên Nhược Kỳ nói. Căn cứ ghi chép của tộc ta, nếu có người tham ngộ được Phật Pháp trong tứ khô tứ vinh chẳng khác nào trưởng khống toàn bộ bí cảnh, không chỉ có thể mang thổ đi còn có thể mang đi tất cả tịnh thổ. Nữ nhân này thanh tẩy nửa canh giờ, vũ sực nhuốm máu đã trắng nõn như trước, khí chất cả người lại trở nên vô cùng cao quý. Vân Phi Dương không có tâm tình đi quan sát tỉ mỉ nữ nhân đẹp đến ngạt thở trước mắt, mà nói. Xem ra có cần phải tìm tới tứ khô tứ vinh, lĩnh hội Phật Pháp. Đánh không lại viễn cổ hung thú vòng trong đã để hắn quyết định theo tứ khô tứ vinh, nếu như tìm ra Phật Pháp trưởng khống toàn bộ bí cảnh, chẳng khác nào trưởng khống chúng. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Tứ khô tứ vinh ẩn chứa Phật Pháp chí cao vô thượng nhất, ngươi nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ a. Vân Phi Dương trầm mặc. Tên này rất tự tin, nhưng đối Phật lại không nắm quá nhiều, thậm chí từng có thời điểm không có Tử Liên nghiệp hỏa nên cho rằng mình không có duyên với Phật. Không thử một chút làm sao biết? Vân Phi Dương cười nói. Có duyên với Phật hay không, có thể lĩnh hội Phật Pháp hay không thì phải tìm tới tứ khô tứ vinh thủ mới biết. Đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Thiên Nhược Kỳ tiếp tục hướng vào sâu bên trong, trên đường lần lượt phát hiện không ít tỉnh thổ nhưng lại trụi lủi không có bất kỳ thụ nào tồn tại. Xem ra, vô tận năm tháng bên trong vẫn có người có thể tìm ra tứ khô tứ vinh, mang thụ trên vùng tỉnh thổ đi. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Ngươi chỉ thấy thành công cá biệt, lại không nhìn thấy những anh hùng hào kiệt chết nơi đây. Điểm này Vân Phi Dương không phủ nhận. Vùng đất hung hiểm như thế, đừng nói đạt được một cây, coi như lấy đi một lá cây cũng phải trả giá đắt. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về khu vực phía đông, nói. Phật khí thấu phát phía trước dường như càng dày đặc hơn xung quanh đây rất nhiều. Thật sao? Thiên Nhược Kỳ nói. Tại sao ta không phát hiện được? Vân Phi Dương cười nói. Bởi vì cô không có duyên với Phật. Hừm. Thiên Nhược Kỳ bĩu môi. Vân Phi Dương dẫn nàng đi về phía khu vực thấu phát Phật khí nồng đậm kia. Không bao lâu sau, một chốn cực lạc hiện ra trong tầm mắt, trên không có Phật quang nhàn nhạt bao phủ. Vùng tỉnh thổ này còn lớn hơn tất cả tỉnh thổ nhìn thấy lúc trước. Phật khí thấu phát bên trong ẩn chứa khí tức vô cùng uy nghiêm. Kỳ quái hơn là, phía trên vùng tỉnh thổ sinh trưởng hai cây. Một tươi tốt vinh hoa, một cái khô héo lụn bại nhìn rất đối lập. Chẳng lẽ, Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói, chính là hai thổ trong tứ khô tứ vinh sao? Có lẽ vậy. Vân Phi Dương nói, hắn cũng chưa thấy qua tứ khô tứ vinh, nhưng tiên niệm tiếp xúc với vùng tỉnh thổ kia rõ ràng có thể cảm nhận được Phật khí bao phủ cực kỳ tinh khiết. Xoát! Tâm niệm Vân Phi Dương động, gọi Pháp Tể đang tu luyện trong tạo hóa giới chỉ ra, cười nói. Ngươi có thể nhận ra cây này không? Pháp Tể vừa xuất hiện cảm nhận được Phật khí nồng đậm bốn phía. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau khi nhìn về phía hai thổ trên vùng tỉnh thổ, biểu lộ dần dần ngốc trệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, hắn hợp thành chữ thập nói. Đây là tứ khô tứ vinh. Tên này quả nhiên biết nha. Vân Phi Dương còn muốn hỏi, Pháp Tể nói. Ngã Phật Thích Giả Ma Ni năm đó ở thì là ba sa nhập Niết Bàn, Đông Tây Nam Bắc đều có song thủ. Mỗi hai thủ đều có một quang vinh một khô, cho nên được xưng tứ khô tứ vinh. Mà Kinh Phật có lời, song thủ phía đông thường cùng vô thường, song thủ hướng nam là nhạc mở ngoặt tròn vui đóng ngoặt tròn cùng vô nhạc, song thủ phía tây là ta cùng vô ngã, song thủ phương bắc là chỉ tỉnh cùng vô tỉnh. Đây là phía đông. Vân Phi Dương nhìn về phía hai thủ. Trong Kinh Phật nói thường cùng vô thường. Đúng vậy. Pháp Tể gật đầu. Nhìn về phía hai gốc thụ đại biểu thường cùng vô thường, ánh mắt xuất hiện kính sợ. Trong nhận thức hắn biết, năm đó Phật chí cao vô thượng cũng nhập Niết Bàn ở tứ khô tứ vinh. Hòa thượng. Vân Phi Dương nói. Như thế nào là thường cùng vô thường? Pháp Tể nói. Người vô thường tức là như Phật. Người có thường tức là chư Pháp, tâm phân biệt được hết thảy thiện ác. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi hút. Sở dĩ hắn hỏi vì muốn xem hòa thượng có thể trả lời hay không, nếu như không trả lời được thì sẽ trêu hắn lý giải Phật Pháp không đủ sâu. Những năm nay Pháp Tể một mực lĩnh hội Phật Pháp, không cần phải nói chơi, muốn làm khó hắn rất khó. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân Pháp rơi vào trên vùng tỉnh thổ, nhìn sơ qua một chút nói. Đã là tứ khô tứ vinh chi thủ sao lại không có viễn cổ hung thú chấn thủ. Cẩn thận. Thiên Nhược Kỳ cả kinh hô. Hô. Đột nhiên khoảng không trên vùng tỉnh thổ đột nhiên xuất hiện trường ấm to lớn. Trong lòng bàn tay khắc lấy vạn chữ mang theo Phật khí cuồn cuộn ấm vang áp xuống. Biến cố này quá đột ngột. Đột nhiên đến nổi Vân Phi Dương căn bản không hề phát giác được. Khi hắn nghe được Thiên Nhược Kỳ kêu lên sợ hãi thì trường ấm kia đã gần trong gang tấc. Xong. Vân Đại Tiện Thần Bi Ai nói. Ấm ấm. Trường ấm khắc vạn chữ hung hăng đắp lên trên vùng tỉnh thổ, bụi đất cuốn lên đầy trời. Pháp Tể chắp tay trước ngực nói. Vân Thí Chủ, đáng đời ngươi.